Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 276. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 276. Thình thịch, Thừa Chí Chu có một cái nhìn trống rỗng, không còn chống đỡ được nữa, anh ngã quỵ xuống đất. Bạn đã tìm thấy đầu của chú rể, bây giờ bạn có thể hoàn thành hôn lễ. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, tìm kiếm vật phẩm. Phần thưởng hoàn thành, sau khi hoàn thành toàn bộ phiên bản, phần thưởng sẽ được trao. Con gấu đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nó sợ quá, đuôi bắt đầu run lên. Tại sao hắn lại có khuôn mặt giống bố như vậy? Ngoài ra, người đàn ông đó cũng đã hôn mẹ trước đó. Tại sao tất cả họ trông giống nhau? Ngoài ra, mùi hương của họ cũng giống mùi của bố. Họ có mối quan hệ thân thiết với bố. Cái đầu nhỏ của nó không thể xử lý được câu hỏi khó này. Đôi mắt đen hạt thủy tinh của nó lộ ra vẻ bối rối. Chí Chu, đừng sợ. Người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai đưa tay về phía Thừa Chí Chu. Mặc một bộ vest đen, hắn trông lịch lãm và duyên dáng hơn hẳn. Khi hắn cười dịu dàng, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của hắn. Bạch Nhiễm, hắn nói, đây là tên của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra mọi thứ. Hắn nắm chặt đôi tay run rẩy của Thừa Chí Chu. Các ngón tay của hắn di chuyển trên chiếc nhẫn, hắn bắt đầu chậm rãi nói. Tôi đã luôn thầm thích em. Đây là chiếc nhẫn mà tôi đã làm riêng cho em từ rất lâu rồi. Tên của em được khắc trên đó. Nó đã luôn được tôi mặc. Tôi đã muốn đợi đến ngày mà tôi có thể đích thân trao nó cho em. Ngày mà cuối cùng tôi có thể thu hết can đảm để gặp lại em. Nhưng trước khi đến ngày, tôi đã bị giết và bị bỏ ngủ dưới đất trong một thời gian dài. Chỉ cho đến khi em nhặt chiếc nhẫn của tôi và đánh thức tôi mới có thể tìm thấy em một lần nữa. Hắn nắm tay Thừa Chí Chu, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay đeo nhẫn. Hắn nhìn lên với ánh mắt tận tụy, chỉ có bóng dáng của Thừa Chí Chu phản chiếu trong mắt hắn. Âm nhạc cổ điển đột ngột vang lên, nó du dương và vui vẻ, hoàn toàn tương phản với môi trường xung quanh. Đột nhiên, một đôi bàn tay xương sầu xuất hiện từ trong ngôi mộ. Một bộ xương từ từ leo ra ngoài, thịt thối trên mặt đất cũng bắt đầu chuyển động và xếp chồng lên nhau tạo thành hình người. Họ từ từ tập trung xung quanh trong khi vỗ tay bằng cách sử dụng bàn tay có hình dạng kỳ lạ của họ. Như thể họ đang trong tâm trạng ăn mừng, một số xác chết lê bước đến gốc cây, xé một cành cây và ném quả xuống đất. Họ vây quanh nó, nhổ lông, đan chúng lại với nhau rồi buộc thành hình bó hoa. Từng người một, họ chuyển nó cho chú rể. Chúng ta là một cặp định mệnh. Người đàn ông nhẹ nhàng mở ngón tay Thừa Chí Chu và đưa qua bó hoa kỳ lạ. Với một nụ cười trong mắt hắn nói, tôi rất nóng lòng được cầu hôn em. Chí Chu, em sẽ lấy anh chứ? Với những ngón tay bị thương bởi cành cây thô ráp, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy sốc và hồi phục từ trạng thái kinh hoàng trước đó. Tuy nhiên, đối mặt với người đàn ông trước mặt, tâm trí anh trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là những lời của Winterbrand, Bạch Nhiễm khác, đây có phải là những gì? Winterbrand, có nghĩa là, cơ thể của Bạch Nhiễm đã trở nên sống động và trở thành một Bạch Nhiễm khác. Vậy thì, Winterbrand, là gì? Y có phải là một dạng tồn tại khác của Bạch Nhiễm? Và, nó không chỉ có hai, thậm chí có thể có nhiều. Bạch Nhiễm, xung quanh, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Chí Chu ngã xuống đất khi được chú rể đỡ. Bó hoa trên tay hắn đã bay mất, lông vũ và cành cây cũng rơi vãi khắp mặt đất. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày và đôi mắt bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt hắn dịu dàng và ngọt ngào, nhưng móng tay của hắn đã trở nên vừa sắc vừa dài. Nó giống như có thể dễ dàng đâm xuyên qua làn da mềm mại của anh khiến máu tươi trào ra. Bước tiếp theo có thể hơi đau. Đừng sợ Chí Chu, nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Anh sẽ lấy đi linh hồn của em. Anh vẫn chưa thể hồi sinh hoàn toàn. Sau khi rời khỏi nơi này, cơ thể anh sẽ từ từ thối rữa. Em cũng không thể rời khỏi đây. Em sẽ trở thành một bóng ma. Bằng cách này, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, và em có thể là vợ anh. Nghe thấy những lời nói âu yếm nhưng tàn nhẫn đó từ chú rể, trái tim của Thừa Chí Chu như ngừng đập trong giây lát. Những chiếc móng sắc nhọn của chú rể đã đâm xuyên qua da trên cổ, giống như muốn trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Hôn, anh phải nhanh lên. Thừa Chí Chu rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đã trải qua nhiều lần rồi nên khi chú rể thực sự định giết mình, anh không hề hoảng sợ. Nó không gây sốc cho anh bằng việc nghĩ đến việc chú rể có thể có thi thể của Bạch Nhiễm. Anh đưa tay lên và móc tay ra sau gáy chú rể. Sau đó anh chủ động đưa mặt lại gần. Khi môi anh gần như sắp chạm vào môi chú rể, anh ngập ngừng. Nếu anh thu thập chú rể và phong ấn hắn bên trong photobook, Bạch Nhiễm sẽ mất xác. Điều này có nghĩa là Bạch Nhiễm sẽ không thể sống lại được nữa. Chú rể nhìn thấy Thừa Chí Chu tiến lại gần và sững sờ trong giây lát. Ngón tay hắn run run khiến móng tay càng lún sâu hơn. Một dòng máu dày hơn chảy ra từ vết thương. Con gấu chết lặng trong giây lát. Sau đó nó kêu lên một tiếng rõ ràng và lao tới cắn vào cánh tay của chú rể. Treo cổ, nó kêu lên một tiếng để Thừa Chí Chu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của chú rể. Bạch Nhiễm nhiều người sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong trò chơi. Thừa Chí Chu thân thể run lên, nắm lấy cổ tay chú rể, khuôn mặt bê bết máu lộ rõ vẻ thống khổ. Mặc dù rất sợ, nhưng khi nghĩ đến Bạch Nhiễm, anh không khỏi hôn lên chú rể. Cách chương.